Đại đường Song Long truyện tập thứ 193, hồi 274. Vô Âu Quyển đảo mắt một vòng, cười rộ lên rồi bước tới trước mặt Từ Tử Lăng, thần sắc kỳ dị vô cùng. Chỉ nghe y dịu giọng nói: "Vị nhân huynh này thiệt là anh tuấn." Từ Tử Lăng nghe mà rẫn hết cả tóc gáy, thần thái ngữ điệu của họ Vu tràn đầy một thứ ý vị hưng phấn, tàn nhẫn và biến thái, tự hồ như muốn ám thị cho gã biết rằng gã đã trở thành món đồ chơi trong tay y. Y muốn làm gì thì làm. Cũng may là qua giọng nói, gã cũng đoán được nội thương nghiêm trọng của Vu Ô Quyển cũng chỉ thuyên giảm được 6-7 phần. Bằng không thì cả cơ hội liều mạng e rằng gã cũng không có nốt. Trước mắt thì ít nhất gã cũng còn có thể thử đào tẩu hoặc tự vẫn. Không thể mình rơi vào tay tên đại tà nhân này, sống không bằng chết. Từ Tử Lăng quay người lại, hai mắt sáng rực lên như điện, nhìn thẳng vào ánh mắt đối phương không chút nhân nhượng rồi bật cười lo nói: "Lão huynh cao danh quy tanh, đã dám đi một mình trong đêm ở trên con đường này, chắc hẳn cũng không phải nhân vật tầm thường, không biết là bằng hữu của phái nào, môn nào vậy?" Ánh mắt Vu Ô Quyển hơi trùng xuống, dò xét gã từ trên xuống dưới một hồi, đến nỗi làm cho Từ Tử Lăng cảm thấy mất tự nhiên, rồi mới dương dương đắc ý nói: "Tiểu huynh đệ nói năng lão luyện, xem ra cũng biết chút quy củ giang hồ, công phu cũng không phải quá hàm hồ. Như vậy đi, nếu người có thể đoán ra được danh tính của ta, thì lần này ta sẽ phá lệ mà tha cho người một mạng." Từ Tử Lăng cố làm ra vẻ kinh hãi thốt lên: "Ta và các hạ xưa nay không quan quán không cụ, tại sao lại không tha cho ta? Có điều muốn đón ngươi là ai cũng đâu phải là chuyện khó khăn gì, chỉ là ta thấy ngươi không phải là người nói xong giữ lời, cho nên dù có đón trúng thì ngươi vẫn cứ động thủ gây chuyện. Vậy ta cần gì phải động não cho mất công chứ?" Vu Ô Quyển ngạc nhiên nhìn gã một lúc, lắc đầu cười cười nói: "Thật đúng là tên tiểu tử không biết trời cao đất dày. Chỉ nhìn nhãn thần của người ta cũng biết phân lượng của người chỉ có hạn. Như vậy đi, một là ngươi đoán chúng ta là ai, hai là ngươi đỡ được ta ba chiêu. Chỉ cần qua được một trong hai thì ta bảo đảm sẽ bỏ qua cho ngươi. Ha, tên tiểu tử tướng tu thay thế nào?" Thái độ của y lúc này thật không khác gì mèo đang vần chuột vậy. Từ Tử Lăng thẳng nhiên nói: "Lời bảo đảm của người đang bao nhiêu tiền chứ? Trừ phi người chịu dùng độc thủ của bản môn lập thể thì ta mới tin." Vu Ô Quyển chấn động toàn thân lùi về sau một bước, cặp mắt tà ác lấp lánh hung quang, trích giọng nói: "Hey, rốt cuộc ngươi là ai?" Từ Tử Lăng thoáng động tâm: "Ta là ai không phải cần biết, muốn động thủ thì động thủ đi, bản thiếu gia không có thời gian dây dưa kéo dài, lại càng không có hứng thú nói chuyện phiếm với người ở đây." Vu Ô Quyển lại cười lên khùng khục, tiếng cười từ nhỏ thành to, cuối cùng thì tràn cười liên tiếp điên loạn, đinh tai nhức óc, những nếp nhăn trên mặt cũng càng nhăn nhúm hơn, xú ác tới cực điểm. Từ Tử Lăng đột nhiên đánh ra một quyền vào giữa khoảng không, tiếng cười của họ Vu lập tức tắt ngấm, vội vàng lùi về sau một bước, ánh mắt ngây ra, tưởng chừng như không tin vào sự việc mình vừa một kích. Thì ra y đang định xuất thủ, không ngờ lại bị Từ Tử Lăng đánh ra một chưởng cúp lấy tiên cơ, chặn đứng mọi đường tập kích. Bảo y làm sao không kinh ngạc tới há hốc miệng trả cho được. Từ Tử Lăng cảm thấy huyết khí nhộn nhạo, xích chút nữa thì thổ huyết, đến giờ mới biết nội thương còn nghiêm trọng hơn là gã tưởng tượng rất nhiều. Đề khí sử dụng khinh công thì không sao, nhưng nếu động thủ với hạng cao thủ như Vu Ô Quyển, e rằng không quá ba chiêu gã sẽ tự ngã xuống chứ chẳng cần đối phương hạ thủ. Vu Ô Quyển cũng là đại hành gia, lập tức nhận ra sơ hở, ngạc nhiên thốt lên: "Thì ra người đã thọ nội thương, chẳng trách mà chiêu số thì cao minh, còn ánh mắt thì lại ảm đạm vô quang, khéo che đậy lắm, cả ta cũng không nhìn ra được." Từ Tử Lăng cố áp chế huyết khí đang sôi trào, mỉm cười nói: Thường thôi, chỉ nghe thanh âm cũng biết lão huynh nhà ngươi đang mang thương thê trong mình. Vậy để chúng ta cùng nội thương bạo phát, xem ai chết trước nhé. Vu Âu Quyển đang định xuất thủ thì Từ Tử Lăng đã cười lên ha hả, hoành ngang nửa bước dịch sang mép sạn đạo. Vu Âu Quyển một lần nữa không thể kìm nén nỗi kinh ngạc trong lòng, ngạc nhiên thốt lên: "Ê, đây là võ công gì vậy?" Từ Tử Lăng biết mình đã làm cho đối phương phải cảnh giác và cố kỵ, một bước này đã là cực hạn của gã trong lúc này. Mượn việc thay đổi vị trí để chiếm thế thượng phong, thêm vào một chiêu lúc đầu, tất cả đều có tác dụng làm đối phương không dám mạo hiểm tấn công. Nghĩ đoạn, gã bèn tỏ vẻ khinh thường nói: "Dù Ô Quyển người có phải là người trong ma môn nữa không vậy? Cả bất tử ân pháp mà cũng chưa nhìn qua bao giờ hay sao?" Trong mắt Vu Âu Quyển thoáng lộ vẻ sợ hãi, song mục trở nên trân trân nhìn Từ Tử Lăng. Từ Tử Lăng trầm giọng nói: "Ai, Tạp Chí Hiên là cái gì của ngươi?" Cao Trọng nhảy lên cao khoảng gần 4 trượng, thu hết mọi quang cảnh trên chiến trường vào trong tầm mắt. 7 chiếc chiến thuyền lần lượt tiến ra giữa sông, các thuyền đội của Trần Thịnh là 10 mấy đoạn, trong đó ít nhất gần 20 thuyền chở lương thảo đã bốc cháy. Tuy các đám cháy lớn nhỏ khác nhau, nhưng khói thì bốc lên mù mịt, theo gió cuốn về phía hạ du. Ngoại trừ chiếc xoáy thuyền của gã bị lâu thuyền của đối phương đụng chìm, ngoài ra còn một chiếc thuyền khác cũng đã bị lật nhào. Những thuyền còn lại thì dựa vào màn đêm và khói mù yểm trợ, tả xung hữu đột công kích những chiếc thuyền chất nặng lương thảo và quân trang chuyển động không linh hoạt của đối phương. Hơn 10 chiếc thuyền đi về phía trước của quân địch lúc này đang hấp tấp quay đầu lại tiến hành phản kích, trong nháy mắt đã chìm vào trong làn khói mù mịt. Khâu Trọng chân khí đã tận, liền hít mạnh một hơi, lăng không hoán khí, dịch người sang ngang chừng hơn trượng, hạ thân xuống chiếc lâu thuyền đã đụng chìm của gã. Hơn 10 thứ binh khí lập tức đâm về phía gã. Khâu Trọng vừa đặt chân xuống sàn thuyền đã lại nhúng mình lao vút lên bình đài trên tầng thứ 2 của lâu thuyền. Chiêu thức sử ra ít nhất cũng có 2-3 phần giống thương pháp của Cổ Tuấn. Nhất thời bao nhiêu địch nhân xông tới đều ngã bổ xuống ngựa, đều ngã bổ nhào ngã ngửa, uy thế vô cùng. Tiếng y phục phất gió vang lên, thì ra Trần Trường Lâm cũng đã nhảy lên thuyền, còn dùng thổ âm giang nam cố y cao giọng gọi: "Cổ tướng quân ở bên này." Khâu Trọng liền tung người phóng lên, lộn nhào mấy vòng trên không rồi hạ xuống đầu thuyền. Trường thương quét ra, kình lực tuôn ào ào như thác lũ. 5-6 tên địch đang vây công Trần Trường Lâm lập tức tét nát hậu khẩu, cả người lẫn binh khí đều gạt tung lên. Trần Trường Lâm đánh ngã 3 tên địch khác rồi nháy mắt ra hiệu cho Khâu Trọng đoạn nhúng chân lao vút đi. Khâu Trọng quay người nhìn lại, thấy xoáy thiền của Trần Thịnh đang đi qua cách đó 3 trượng, liền vội vàng đuổi theo. Đây có lẽ là cơ hội duy nhất để tập kích Trần Thịnh. Từ Tử Lăng nói: "Ngươi không cần biết làm gì." Ánh mắt Vô Âu Quyển chợt trở nên hòa nhã, cố làm ra vẻ bình tĩnh nói: "Cho dù ngươi là truyền nhân của Thạch Chi Hiên, 20 năm nay dù mẫu chưa từng đặt chân ra khỏi giang hồ, dung mạo cũng thay đổi rất nhiều. Ngươi dựa vào điều gì mà đón ta ra hả?" Từ Tử Lăng thầm giật mình kinh hãi, tự nhủ đám tà đạo cao thủ này đích thực là không có kẻ nào dễ đụng tới, nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra hết sức an nhiên tự tại, điềm đạm đáp: "Chuyện này tại hạ càng không cần phải giải thích, ta chỉ muốn biết có phải người vẫn muốn động thủ hay không." Vu Âu Quyển cười lên ha hả: "Vu mẫu làm sao dám đắc tội với truyền nhân của Tà Vương Thạch Chi Hiên chứ? Tiểu huynh đệ, mời." Vừa nói y còn vừa khom người đưa tay ra phía trước, điệu bộ rất khoa trương. Từ Tử Lăng thằng thầm cảm thấy bất an, biết Vu Âu Quyển đã nhìn ra gã chỉ là hàng mạo xưng, sau đó lập tức tỉnh ngộ, tìm ra điểm sơ hở của mình. Bởi vì nếu thực sự là truyền nhân của Hoa Giang phái, làm sao gã có thể dễ dàng để lộ thân phận như vậy được? Nếu đã tìm được nguyên nhân, tự nhiên là có thể bổ cứu lại tại chỗ. Từ Tử Lăng cố ý chào mày lại nói: người tuyệt đối không cần để mặt Thạch Chi Hiên, bởi vì ta và y chẳng có quan hệ gì hết. Du Ô Quyển lấy làm ngạc nhiên, y vốn dự định cho dù nội thương thêm trầm trọng cũng phải giết chết tên tiểu tử kỳ quái biết được thân phận của mình này ở đây. Chỉ cần không ai phát giác thì sư phụ của gã là Thiên Vương lão tử cũng chẳng làm gì được y hết. Từ Tử Lăng lại thử vận động nội khí, không ngờ lại cảm thấy chân khí có hiện tượng rối loạn. Kinh hãi giật mình tỉnh ngộ, biết bản thân do quá nôn nóng nên đã đi ngược lại với đạo vô vi của Trường Sinh Quyết, nên đã đặt một chân vào con đường dẫn tới tổ quả nhập ma. Gã vội vàng thu nhiếp tinh thần, ngửa mặt lên nhìn bầu trời đêm. Thanh âm của Vô Ô Quyển vang lên bên tai gã: Nếu đúng vừa rồi tiểu huynh đệ sử dụng bất tử ấn pháp, vậy tại sao lại nói mình không có quan hệ gì với Thạch Chi Hiên? Chuyện này đúng là kỳ quái, không biết tiểu huynh đệ có thể giải thích kỹ hơn cho Vu Mổ được không? Trên trời sao giăng chi chít, ở nơi núi cao hiểm trở này bầu trời đêm lại càng hẹp hơn bội phần. Từ Tử Lăng tỏ vẻ ngạc nhiên nói: Dù tông chủ, tại sao đột nhiên trở nên khách khí như vậy? Con người ta xưa nay chỉ thích mềm mỏng, không thích cứng rắn, nói cho người biết một chút cũng không sao, nhưng chuyện này vô cùng trọng đại, người phải dùng ma chú của bản môn lập thể, thầy không tiết lộ chuyện này cho kẻ thứ ba mới được. Dù Âu Quyển ngửa mặt cười một tràng dài, tức giận quát: Tên tiểu tử miễn còn hôi sữa nhà ngươi, dựa vào cái gì mà động một chút đã bắt ta dùng ma chú lập thể? Chỉ cần ta bắt sống ngươi thì bảo ngươi gọi ta bằng gia gia cũng được, đâu cần phải tốn công như vậy chứ. Từ Tử Lăng cười ha hả đáp: Đúng là trò cười, ngươi tưởng ta có thể để ngươi bắt sống hay sao? Xem chiêu. Lời còn chưa dứt thì gã đã đột nhiên dịch người, hai tay mở ra, hai ngón tay cái nhằm thẳng vào sông một Vô Ô Quyển ấn tới, những ngón tay khác thì không ngừng múa lên thủ pháp kỳ dị tuyệt luân. Vô Ô Quyển lập tức biến sắc. Quái chiêu của Từ Tử Lăng tuy cao thâm mặt trắc nhưng vẫn không phải là nguyên nhân khiến y kinh hãi. Y biến sắc là vì biểu diễn lúc này của Từ Tử Lăng căn bản không giống như người bị thọ thương. Cách giải thích duy nhất chính là gã đang giả bộ, sau khi khiến y mất cảnh giác rồi mới toàn lực xuất thủ. Suy nghĩ này khiến y suy đoán rằng đối phương đã có ý chặn đường ở đây từ trước, nhân lúc nội thương của y chưa lành mà ra tay thu thập. Bằng không làm sao biết được y là Vô Ô Quyển? Đến đây thì không cần phải hỏi cũng có thể đoán được tên tiểu tử này nhất định có quan hệ gì đó với Thạch Thanh Tuyền. Những ý nghĩ này chỉ thoáng hiện lên trong óc Vô Ô Quyển, nhưng cũng đủ để y đưa ra quyết định mà y coi là sáng suốt nhất. Vô Ô Quyển kêu lên một tiếng quái dị rồi lướt về phía sau như một bóng ma, trong nháy mắt đã biến mất vào màn đêm. Từ Tử Lăng cũng cạn kiệt sức lực, thổ ra một búng máu tươi rồi mệt mỏi ngồi xuống. Vừa rồi khi gã ngửa mặt lên ngắm nhìn trời đêm, tâm thần liền đi vào cảnh giới hòa nhập với vạn vật như lúc đứng trước thác nước ngày hôm qua, ngưng tụ được chút ít chân khí, không ngờ cũng dò được Vu Ô Quyển chạy mất, quả thật là may mắn vô cùng. Từ Tử Lăng còn chưa ngồi vững thì một cánh tay mềm mại đã đặt lên bờ vai rộng của gã, kế đó là thanh âm mềm mại dịu dàng như nước chảy của Loan Loan vang lên bên tai: Có người ta bảo vệ huynh rồi, cần gì phải vọng động chân khí chứ? Trần Trường Lâm và Khấu Trọng lần lượt nhảy lên xoáy thuyền của Trần Thịnh, sau đó cùng lúc rơi vào một trận khẩu chiến đẫm máu. Trần Trường Lâm nhảy lên thuyền trước, xông ra từ đám khói mù như một vị sát thần, đánh cho đám tiễn thủ đang hoang mang tìm kiếm mục tiêu nơi đầu thuyền thất điên bát đảo. Y đang định xông về phía đài chỉ huy thì đột nhiên không biết ở đâu xuất hiện hơn 10 tên giáp sĩ, tên nào tên nấy võ công cao cường. Tuy bản thân y cũng là giang hồ hảo thủ, nhưng cũng bị dồn ép vào thế thủ, không thể tiến lên bước nào. Cũng may là có Khấu Trọng kịp thời xông tới, dùng trường thương phối hợp với kiếm pháp của y mới có thể vãn hồi lại thế chủ động. không bị bức ngược xuống sông. Có điều kế hoạch vừa lên thuyền là mau chóng đi tìm Trần Thịnh, ra tay đã thương rồi bỏ chạy của Khấu Trọng đã tan thành bọt nước. Lúc này những con thuyền trên thượng du của địch nhân càng lúc càng cháy dữ dội hơn, từng lớp khói mù dày đặc theo gió cuộn tới, vừa khiến người ta hô hấp khó khăn lại vừa không thể nhìn rõ thứ gì. Muốn tìm được một người trong đám loạn quân đã khó, nay lại càng thêm khó. Khấu Trọng nào dám ẩn tàng thực lực nữa, vội dở hết sở trường liên tiếp đánh ngã bốn tên địch, nhưng địch nhân vẫn chỉ tăng không giảm. Hai người tuy đã dở hết bản lãnh nhưng vẫn bị vây chặt ở đầu thuyền, không tiến thêm được bước nào. Chẳng mấy chốc cả Trần Trường Lâm lẫn Khấu Trọng đều đã bị thương mấy chỗ trên người, chỉ có thể liều mạng ứng phó tình thế trước mắt, đồng thời cũng cảm thấy không thỏa đáng, thầm nhủ tại sao thủ hạ của Trần Thịnh lại nhiều cao thủ đến vậy. Lúc này số địch nhân tán mạng dưới thương của gã và kiếm của Trần Trường Lâm đã lên tới hơn 10 người, nhưng bốn phía cao thủ vẫn trùng trùng, dồn ép Khấu Trọng và Trần Trường Lâm vào cảnh khổ chiến. Đột nhiên từ trên đài chỉ huy đài truyền lại một giọng nói hết sức quen thuộc: "Các người tránh ra để ta xem kẻ nào lớn gan đến vậy." Khấu Trọng còn đang giật mình kinh hãi thì địch nhân đang vây công gã đã lập tức dạt sang hai bên. Trần Trường Lâm còn tưởng rằng người vừa lên tiếng là Trần Thịnh, liền thừa cơ xông lên phía trước. Khấu Trọng chỉ biết kêu thầm trong bụng, một bóng người đã lao lên vút lên nghiêm tít nghênh tiếp lấy Trần Trường Lâm, thân pháp như loại quỷ mị. Vừa hay lúc này có một đợt khói cuộn tới che phủ lấy Trần Trường Lâm, Khấu Trọng vội vàng vận hết công lực đánh dạt đám giáp sĩ từ hai bên bổ tới, tăng tốc lên đến cực hạn, xông vào màn khói đuổi theo họ Trần. Đinh đinh đinh. Kế đó Trần Trường Lâm kêu lên một tiếng thảm thiết, Khấu Trọng đang lao lên thì va phải y loạn choạng ngã về phía sau. Khấu Trọng biết rõ có thể giữ được tính mạng hay không toàn bộ đều phải dựa vào ứng biến của gã trong khoảnh khắc ngắn ngủi này. Trường thương lập tức bắn ra từ dưới nách Trần Trường Lâm, tựa như một tia chớp xuyên qua khói mù, nhằm thẳng vào kẻ địch đáng sợ đang phóng tới. Gã không dám trực diện đối chiêu với đối phương, vì chỉ cần để y nhìn thấy nhất định sẽ nhận ra gã chính là Khấu Trọng, bởi kẻ này chính là Tụ Lý Càn Khôn Đỗ Phục Quy, danh chấn thiên hạ. Không ai ngờ được Đỗ Phục Quy lại có mặt trên thuyền. Lúc này đại kế gì của gã cũng không lo được nữa, mà chỉ có thể động não tìm cách giữ mạng. Đỗ Phục Quy võ công cao cường, mặc dù bị màn khói che mất thị tuyến nhưng vẫn cốc thế dựa vào trực giác nhận biết trường thương của Khấu Trọng đang bay tới, liền hất tay gạt đi. Trường thương liền bị đánh bay xuống sông. Tuy Khấu Trọng không dùng lo hoàn kình nhưng lực đạo cũng rất hùng hậu. Đỗ Phục Quy gạt bay được trường thương, toàn thân cũng bị giật mình chấn động, khẽ lảo đảo rồi mới trụ vững được thân hình. Đây chính là cơ hội duy nhất để Khấu Trọng đào tẩu. Sau khi trường thương thoát thủ bay đi, Khấu Trọng lập tức ôm lấy Trần Trường Lâm, mượn lực đẩy y lùi lại của Đỗ Phục Quy, nhúng mình bay ngược về phía xuống, về phía sau trước khi địch nhân kịp xông ra cản trở. Gã đã vượt được khoảng cách hơn 2 trượng, sau đó rơi xuống lòng sông đang chảy xiết. Lúc rơi xuống dòng nước lạnh buốt, cả Khấu Trọng cũng không biết rõ hành động lần này là thành công hay thất bại, tất cả chỉ có thể nhờ lão thiên gia quyết định. Từ Tử Lăng cười khổ: "Sao lại khéo vậy?" Loan Loan áp sát người lên lưng gã, hai tay nàng ôm lấy trước bờ ngực, nhẹ giọng nói: "Người ta đuổi theo Vô Ô Quyển tới đây, Phi Huyên thì đang đuổi theo người ta, còn huynh thì đuổi theo ai vậy?" Từ lúc Loan Loan đặt tay lên vai gã, Từ Tử Lăng sớm đã có quyết định. Gã dùng hết cả chân khí còn sót lại ngưng tụ ở đơn điền, chuẩn bị đến lúc cần thiết thì sẽ đoạn tâm mà tự vẫn. Sau khi quyết định như vậy, gã liền cảm thấy hết sức thoải mái, bình tâm tĩnh khí mà đáp: "Đuổi theo ai thì có quan hệ gì chứ, lẽ nào tiểu thư lại bỏ qua cho ta?" từ đôi ngọc thủ đang ấn lên tiểu phúc của gã. Loan loan truyền ra một đạo chân khí ấm áp đẩy thẳng vào đan điền khí hải, khiến gã có cảm giác hết sức dễ chịu và buồn ngủ. Chỉ nghe nàng dịu dàng nói: "Đương nhiên là không thể bỏ qua cho chàng được. Tử Lăng à, chàng có biết mình là nam nhân duy nhất trên đời này có thể khiến Loan Loan động tâm hay không? Người ta yêu cái thần sắc khinh mãn của chàng. Xưa nay chưa từng có nam nhân nào nhìn Loan Loan với thần sắc ấy cả. Ôi, không ngờ trên đời này lại có nam nhân lãnh ngạo như Từ Lan. Vầng trán chàng vừa cao vừa rộng, dường như có ẩn chứa trí tuệ vô cùng vô tận. Cho dù ở giữa phố xá đông người, nhưng chàng vẫn hết sức lạc lõng, cùng với vẻ ô quốc mà lãnh ngạo trời sinh, khiến cho người ta có cảm tưởng chàng đang đi một mình lẻ bóng giữa chốn quan sơn vậy. Nhưng khi chàng hé nụ cười thì thật là chân thành, hòa nhã. Bao nhiêu đặc chất đó dung hòa trên con người chàng, thử hỏi có nữ nhân nào có thể kháng cự nổi chứ?" Từ Tử Lăng vừa ngạc nhiên đến há miệng trợn mắt, nhưng mặt khác cũng cảm nhận được luồng chân khí mà Loan Loan đang đẩy vào tiểu phúc của mình đang kích thích một xung động nào đó của nam nhân trong người gã. Rồi sau đó, mũi gã tràn ngập mùi u hương toát ra từ thân thể Loan Loan, càng cảm nhận được sức quyến rũ mê hoặc vô hạn từ thân thể đầy đặn nóng bỏng của nàng. Khổ nhất là một chút chân khí của cùng mà gã tích tụ lại cũng từ từ tiêu biến, trở thành cá nằm trên thớt để mặc cho nàng bày bố. Nói đến âm mưu ngụy kế và thủ đoạn thì tự nhiên gã không phải là đối thủ của truyền nhân kiệt xuất kế tục âm quý phái của Trúc Ngọc Nghiên này được. Cho dù công lực của gã ở trạng thái sung mãn nhất, chỉ e cũng vẫn phải bại trong tay nàng. Huống hồ hiện giờ gã hoàn toàn không còn sức kháng cự. Mày kiếm của Từ Tử Lăng khẽ nhướng lên: "Nếu Loan Loan người dùng thủ đoạn bỉ ổi để kích thích tình dục của ta thì ta sẽ coi thường người đó." Loan Loan áp gò má mềm mại của mình lên gương mặt không chút quyết sắc của Từ Tử Lăng, khẽ cắn nhẹ vào tai gã một cái rồi chậm rãi nói: "Từ Lăng chớ nên hiểu lầm. Đạo gia coi trọng luyện tinh hóa khí, người ta muốn thăm dò bí mật của trường sinh quyết nên mới bất đắc dĩ phải làm cách này. Chàng nhịn một chút không được sao?" Từ Tử Lăng tức giận đến khó thở nhưng lại không làm gì được nàng, chỉ đành nhắm mắt lại không nói gì. Trong lòng gã cùng lúc nhớ lại chuyện người trong ma môn vì muốn tuyệt tình tuyệt nghĩa mà đã tìm đủ mọi cách để ngăn cản mình động tình với bất cứ người nào, cho dù là muốn sinh con đẻ cái cũng chọn lấy người mình căm ghét nhất để kết hợp. Trường hợp của Trúc Ngọc Nghiên và Nhạc Sơn chính là một điển hình. Từ đầu Loan Loan cũng đã tỏ rõ vì nàng đã yêu gã nên mới phải ra tay giết gã. Cho dù những lời đó là giả dối thì cũng có đến ba phần sự thật. Hiện giờ nàng dốc lòng biểu lộ tình cảm với gã như vậy rất có thể là sẽ chuẩn bị hạ thủ với gã. Chân khí của Loan Loan lại tiếp tục tác quái trong cơ thể gã. Chỉ nghe nàng nói: "Sau khi giải quyết chuyện của Từ Lan, Loan Loan sẽ đuổi theo Vu Ô Quyển, nhân lúc y thọ thương mà lấy mạng y về đây tế vong hồn của chàng." Từ Tử Lăng thầm kêu hết rồi thì Loan Loan đột nhiên ứ một tiếng, thu hồi ngọc thủ nấp ra sau lưng gã. Từ Tử Lăng ngạc nhiên nhìn lên thì ra là Vu Ô Quyển đang quay trở lại. Hồi thứ 275. Những chiếc thuyền cháy lần lượt chìm dần, chỉ còn lại một vài đám khói nhỏ chậm chậm bốc lên. Dưới ánh sao mờ, đội thủy sư hơn trăm thuyền của quân Giang Hoài dừng lại cả hai bên bờ đại giang, khiến người ta không thể nào đoán được biết hành động tiếp theo của chúng như thế nào. Đội Giang Nam đệ tử, binh của Khấu Trọng đã an toàn triệt thoái, nhưng đều phải lội nước mà đi, bởi cả bảy chiếc thuyền đều đã bị đánh chìm làm vật bồi thường. Chỉ có mình Khấu Trọng và Lạc Kỳ Phi lưu lại, nấp sau một cánh rừng gần đó quan sát động tĩnh của quân Giang Hoài, Trần Trường Lâm cũng muốn lưu lại xem rõ tình hình, nhưng vì y bị trúng phải một kích của Đỗ Phục Quy, nên Kháo Trọng đã hạ lệnh cho Bốc Thiên Chí đưa y trở về để kịp thời trị liệu thương thế. Lạc Kỳ Phi ghé miệng sát tay gã nói, tổng cộng đã hủy hơn 20 thuyền chở hàng, chiến thuyền cỡ trung 3 chiếc, khoái thuyền 7 chiếc, kết quả không tồi lắm. Kháo Trọng cười khổ, đáng tiếc là kết quả như vậy chưa đủ để ngăn cản lão Đỗ tấn công Giang Đô. Chỉ hy vọng y chịu kiểm tra cây trường thương của Cổ Tuấn, bằng không thì chuyến này coi như tôi công. Lạc Kỳ Phi đột nhiên giật mình thốt lên, thuyền khởi hành rồi. Khâu Trọng vội vàng nhìn ra, chỉ thấy xoáy thuyền của Đỗ Phục Quy đi xuống hạ du, sau đó thì vòng một vòng đi ngược trở lại, những thuyền khác cũng lần lượt đi theo. Hai người đưa mắt nhìn nhau đều nhận ra thần sắc hưng phấn trong mắt đối phương. Đỗ Phục Quy đã trúng kế. Chính vì hoài nghi kẻ tập kích là Trầm Luân nên y mới hủy bỏ hành trình đi Giang Đô của mình. Chưa trừ bỏ được sự uy hiếp của Trầm Luân, y làm sao dám mạo hiểm rơi vào cảnh lưỡng đầu thổ địch cơ chứ. Vu Âu Quyển đứng cách đó chừng 2 trượng, ánh mắt dừng lại trên đống máu mà Từ Tử Lăng vừa thổ ra, cười khùng khục nói, quả nhiên là ta đoán không sai, tên tiểu tử nhà ngươi kỳ thực là nó mạnh hết đà, thế sức yếu rồi, căn bản chỉ là hư trương thanh thế. Du mổ chỉ bất quá đảo một vòng mà ngươi đã bò ra đất thế kia rồi. Từ Tử Lăng thầm nhủ, Vu Âu Quyển đến thật đúng lúc, bèn cố ý khích y xuất thủ để chấm dứt cuộc sống tàn này. Lão Vu, ngươi lại chung kê rồi. Bung mau này là ta cố ý thổ ra để gạt ngươi đó. Không tin thì cứ lấy độc cước đồng nhân của ngươi ra, toàn lực đánh lão tử một chiêu xem nào. Ngươi đúng là ngu ngốc đến mức đáng thương. Vu Âu Quyển thấy thần sắc gã đã trắng bệch mà vẫn nói cứng đến vậy, trong lòng lấy làm ngạc nhiên. Kế đó thì bật cười như điên như cuồng, nếp nhăn nổi đầy trên mặt. Hảo tiểu tử, đúng là chỉ có ngươi tới nước này rồi mà vẫn còn dám nói vậy với ta. Để ta xem ngươi dựa vào cái gì mà dám xuất khẩu cuồng ngôn như thế. Dứt lời y liền gầm lên một tiếng, lao vút lên như tia chớp đấm ra một quyền cách không. Từ Tử Lăng thầm cảm thấy tức cười, riêng chuyện Vu Âu Quyển chỉ dám đứng ra xa hơn trượng sức quyền thăm dò đã lộ rõ bản chất đa nghi của y rồi. Có điều tuy y đang mang nội thương trong mình, uy lực một quyền này cũng không phải tầm thường. Kình phong như bài sơn hải đảo ập tới, bên trong đó còn ẩn hàm lực kéo rất mạnh. Rõ ràng là bề ngoài thì quyền thế hung mãnh, nhưng mục đích thực sự là muốn bắt sống gã. Từ Tử Lăng cảm nhận được ngọc chưởng có loan loan ấn lên bối tâm mình, một luồng chân khí kỳ dị vừa hư vừa thực, phiêu phiêu hốt hốt, chí âm chí nhu, lại mạnh mẽ như thác đổ không thể kháng cự tràn vào trong kinh mạch của gã. Toàn thân kinh mạch Từ Tử Lăng lập tức căng cứng, gã cảm thấy nếu không phát tiết cổ chân khí đáng sợ này ra ngoài, lục phủ ngũ tạng sẽ khó mà giữ được. Đành không tự chủ đưa ngón tay lên điểm về phía Vu Âu Quyển. Vù, kình khí như thác lũ chạy vào ngoại nội dương minh mạch và thái dương mạch ở hữu thủ, các huyệt khúc trì hợp cốc tam giang, nhị giang, vân môn, thiếu thương đều lạnh thấu xương. Đến cuối cùng thì xả ra từ thương dương huyệt ở đầu ngón trỏ bắn về phía địch nhân. Trong sát na đó, gã đã nắm được đường đi của thiên ma chân khí. So với trường sinh quyết quả thật có khác biệt rất lớn. Những kinh mạch mà thiên ma chân khí sử dụng, ngoại trừ hai mạch chủ nhâm đốc không có phân biệt ra thì còn chú trọng tới 12 kinh chính kinh, mà trong trường sinh quyết chỉ có tác dụng phụ trợ, đó là thái âm mạch kinh, thủ dương minh đại trường tràng kinh, túc thái âm tỳ kinh, thủ thiếu dương tâm kinh, thủ thái dương tiểu tràng kinh, túc thái dương bàn quan kinh, túc thiếu âm thận kinh, thủ quyết âm tâm bao kinh, thủ thiếu dương tam tiêu kinh, túc thiếu dương đảm kinh, túc quyết âm can kinh và túc dương minh vị kinh. bắt đầu từ thái âm kết thúc ở quyết âm, nhâm đốc nhị mạch làm thông đạo chủ yếu, chu chuyển tuần hoàn liên miên bất tuyệt. Phương hướng tuy biến hóa đa đoan nhưng vẫn có thể theo dõi, đó là từ tạng phủ lên tai theo thủ tâm âm, từ tai lên đầu theo thủ tâm dương, từ đầu xuống chân theo túc tâm dương, từ chân lên bụng theo túc tâm âm. Dù có biến đổi thế nào cũng không thoát ly khỏi nguyên tắc này. Làm vậy coi như Loan Loan đã đem một phần bí mật của Thiên Ma Kình tiết lộ cho Từ Tử Lăng. Từ Tử Lăng thoáng động tâm, đột nhiên nghĩ đến khả năng hôm nay gã khó mà thoát khỏi kiếp số. Bình chỉ phong bắn thẳng vào giữa quyền kinh mãnh của họ Vu. Chuyện quái dị đã xảy ra. Bàn tay Loan Loan ấn sau lưng gã trở nên lạnh như băng tuyết, cùng lúc sinh ra một cổ hấp kình còn cao minh quyền diệu hơn. Lực kéo của Vu Âu Quyển gấp bội, trong nháy mắt đã kéo quá nửa kình lực của Vu Âu Quyển vào trong kinh mạch Từ Tử Lăng, sau đó lại đẩy ngược ra. Từ Tử Lăng đã biết đặc tính của Thiên Ma Đại Pháp nên đợi chờ khoảnh khắc này từ lâu, liền lập tức lợi dụng những kinh mạch mà Thiên Ma Đại Pháp hoàn toàn không sử dụng để vận công hành khí, đồng thời thuận thế mượn luôn một phần chân khí của Loan Loan. Do lúc này nàng vừa phải thao túng chân khí trong nội thể gã, lại vừa phải ứng phó với Vu Ô Quyển nên đã bị gã qua mặt. Vu Ô Quyển lập tức biến sắc, qua quyền thành chưởng vẽ ra một vòng tròn, sau đó tung mình lướt về phía sau, chân tay luống cuống. Từ Tử Lăng ngồi giữa hai người cũng phải bội phục Vu Ô Quyển không những cao công thâm hậu mà năng lực ứng biến cũng hết sức cao minh. Không ngờ vừa phát giác có điều bất diệu đã kịp thời lập tức biến chiêu thu hồi kình khí, đổi tấn công thành né tránh, xảo diệu phi thường, bằng không thì y đã khó mà an toàn tháo lui như vậy rồi. Vu Ô Quyển lảo đảo người mấy cái rồi mới đứng vững, sắc mặt trở nên khó coi cực kỳ, song mục lấp lánh hung quang, chỉ nghe y rít lên: "Tiểu tử người rốt cuộc là ai, có quan hệ gì với Trúc Yêu Phụ?" Lon lon rút tay khỏi bối tâm Từ Tử Lăng, thu hồi tất cả chân khí, nhưng lại không biết vẫn còn một chút lưu lại trong nội thể của gã, đang ngấm ngầm xung kích những kinh mạch bị bế tắc. Gã giấu chân khí vào huyệt Dũng Tiền, nơi lòng bàn chân, sau đó từ từ nhả ra, trị liệu các huyệt mạch bị thương. Giờ gã chỉ mong được nói càng nhiều lời thừa thải càng tốt, có vậy mới kéo dài được thời gian cho gã trị thương. Thế nên gã thở dài một tiếng rồi ung dung mỉm cười đáp: "Nếu ta nói Trúc Ngọc Nghiên, Trúc Yêu Phụ là cù gia của ta, lão Vu người có tin hay không?" Vu Âu Quyển ngạc nhiên nói: "Vừa rồi không phải ngươi vừa sử ra Thiên Ma Đại Pháp hay sao?" Từ Tử Lăng chậm rãi đáp: "Mà môn đại pháp đến cảnh giới cao nhất thì đều có công hiệu như nhau, có thể điều khiển chân khí đi theo ý mình, thiên biến vạn hóa vô cùng vô tận. Bất tử ấn pháp so với Thiên Ma Đại Pháp vì thì hoàn toàn không hề thua xúc, nên lão Vu ngươi hiểu lầm cũng không phải là chuyện lạ." Bàn tay thanh tú của Loan Loan lại ấn lên bối tâm gã, thiên ma chân khí dồn dập chảy vào như suối. Vu Ô Quyển bán tính bán nghi hỏi: "Vậy rốt cuộc ngươi là ai?" Từ Tử Lăng mỉm cười đáp: "Ngươi muốn biết cũng dễ lắm, trước khi xuống địa phủ tự nhiên ta sẽ nói cho ngươi thôi." Vu Ô Quyển cười sằng sặc như điên như cuồng: "Hảo, để ta xem ngươi có được bao nhiêu phân lượng." Nói chưa dứt lời, độc cước đồng nhân đã cầm trên tay. Từ Tử Lăng đẩy song chưởng ra, Vu Ô Quyển ngạc nhiên thốt lên: "Có phải chỉ ngồi dưới đất ngươi mới thi triển được công phu hay không vậy?" Vừa nói, độc cước đồng nhân trên tay y đã xoay được hai vòng, toàn lực bổ xuống đầu Từ Tử Lăng từ khoảng cách ngoài nửa trượng. Mục đích này mục kích là lập tức hạ sát Từ Tử Lăng, thanh thế tự nhiên khác biệt rất lớn so với chiêu đầu tiên. Độc cước đồng nhân trích lên như gió thổi qua khe núi, khí thế bao trùm cả đất trời. Tuy chỉ trong một khoảnh khắc cách rất ngắn, chưa đầy một trượng, nhưng tốc độ và góc độ của đồng nhân đã biến đổi mấy lượt, khiến người ta không thể đoán biết nó sẽ kích tới lúc nào, chọn bộ vị nào. Từ điểm này có thể thấy rõ ràng là tên hung nhân được liệt danh vào tà đạo bát đại cao thủ này quá là danh kỳ. danh phù kỳ thực. Nếu không phải y đang thọ nội thương, sợ rằng cả Lon Lon cũng không dám chính diện nghênh tiếp một kích toàn lực của y. Lon Lon cũng hiển lộ ra bản lĩnh kinh thế hải tục của nàng. Thiên ma chân khí của nàng chạy vào Dương Minh Kinh và Thái Âm Kinh, rồi như sông lớn rẽ nhánh, chạy đến 10 ngón tay. Từ Tử Lăng không thể tự chủ đưa song thủ lên chộp về phía trước, nghênh tiếp lấy độc cước đồng nhân của đối phương. Vô Ô Quyển chợt có cảm giác hư hư ảo ảo, không biết sử lực vào đâu. Mâu thuẫn là độc cước đồng nhân của y đột nhiên trở nên nặng tựa ngàn cân, mà lại không thể tiến thêm một phân nào. Có điều đây đơn thuần chỉ là một thứ cảm giác, nếu như có người đứng ngoài quan sát tuyệt đối sẽ không nhận ra điều gì, mà vẫn chỉ thấy đồng nhân có Vu Ô Quyển bổ xuống đầu Từ Tử Lăng đang ngồi xếp bằng như cuồng phong bạo vũ mà thôi. Từ Tử Lăng trở thành chỗ để hai người giao đấu mà hô hấp cực kỳ khó khăn, cơ thịt toàn thân như muốn vỡ tung, tai ù như có sấm nổ bên trong. Ngoại trừ tiếng rít gió của đồng nhân tự như muôn ngàn loài quán quỷ đang gào thét ra, gã không còn nghe bất kỳ thứ âm thanh nào khác nữa. Từ Tử Lăng nhắm nghiền hai mắt để giảm bớt áp lực khó chịu đang đè lên nhãn cầu. Thiên ma chân khí đột nhiên thu hồi, sau đó lại đẩy mạnh ra một thố một nạp, chỉ diễn ra trong nháy mắt nhưng đã làm kết quả trận chiến hoàn toàn thay đổi. Vô Ô Quyển như đang toàn lực đẩy một tảng đá nặng ngàn cân thì đột nhiên tảng đá ấy lại biến thành chiếc lông hồng. Cảm giác dùng sai lực đạo đó thế nào thiết tưởng không cần phải nói cũng biết được. Vô Ô Quyển bổ người về phía trước cuống cuồng giảm đi 3 phần công lực. Đúng vào khoảnh khắc ấy, thiên ma chân khí lại đảo một vòng quay lại đón lấy đồng nhân của y. Rầm! Từ Tử Lăng hóa trảo thành chưởng vỗ mạnh vào cái đầu trọc lóc sáng lấp lánh của đồng nhân. Những biến hóa này nếu không phải là người trong cuộc tuyệt đối không thể nào biết được chỗ tinh vi ảo diệu bên trong. Kình khí bộc phát, Vô Ô Quyển chỉ lùi lại một bước, đồng nhân lại biến hóa liên tiếp công ra 5 chiêu, công lực không ngừng tăng lên, chiêu thế lăng lệ kinh người. Rõ ràng là nói y có tư cách làm kình địch của Trúc Ngọc Nghiên tuyệt đối chẳng sai. Từ Tử Lăng đột nhiên xòe rộng tay ra, cười lên ha hả nói: Bất Tử Ân Pháp chính là làm thế nào cũng không đánh chết được ta, người đã hiểu chưa? Nói đoạn liền hóa chưởng thành đao, tả hữu chém ra. Bất luận đồng nhân của Vu Ô Quyển công tới từ góc độ nào, gã cũng chận trước một bước. Quyền kình và đồng nhân chạm nhau phát ra những tiếng bình bình đinh tai nhức óc. Vu Ô Quyển đương nhiên là rất kinh dị, có điều Lon Lon càng ngạc nhiên hơn. Từ khi tiếp chiến đến giờ, Từ Tử Lăng luôn nằm trong sự khống chế tuyệt đối của nàng. Nàng muốn gã xuất chưởng thì phải xuất chưởng, đưa tay thì phải đưa tay. Nhưng mấy chiêu vừa rồi lại là Từ Tử Lăng dẫn nạp thiên ma chân khí của nàng, sau đó vận hành qua những kinh lạc mà chính nàng cũng không nắm rõ. Từ chí âm chí nhu chuyển thành chí dương chí cương, rồi tự xuất chiêu theo gã ý gã. Xét ở một mức độ nào đó, nàng và Từ Tử Lăng đã ngồi chung một con thuyền, cùng chung sinh tử vinh nhục. Nếu như vọng động thu hồi chân khí, Từ Tử Lăng sẽ lập tức bị đồng nhân của Vu Ô Quyển đập cho xương tan thịt nát, nàng cũng bị liên đới. Đúng là đã nhúng chân xuống bùn thì khó mà nhấc lên được, chuyện này căn bản không thể nào xảy ra được. Nàng vốn là đại hành gia chuyên tá lực đả lực, có thể vận dụng thiên ma chân khí tới mức tùy tâm sở dục, nhưng tự vấn cũng không có thứ bản lĩnh có thể lấy chân khí của người khác, sau đó trong nháy mắt đã chuyển hóa thành chân khí của bản thân để sử dụng như vậy. Có điều nàng không biết rằng Hòa Thị Bích thần công của gã chính là luyện bằng cách này, chỉ là thay đổi đôi chút. Coi Vu Ô Quyển là thứ ác khí thôi tâm phá phế của Hòa Thị Bích, còn Lon Lon thì trở thành Khấu Trọng và Bạc Phong Hàn thuở trước. Gã dựa vào một chút chân khí lưu lại lúc đầu, dẫn động tiên thiên chân khí của Lon Lon thông qua thập nhị chí chính kinh mà chuyển sang đường đi của Trường Sinh Quyết, biến thành chân khí của bản thân gã, vừa khắc chế địch nhân vừa trị liệu thương thế, nhất cử lưỡng tiện. Sự thống khoái trong lòng quả thật là có thể hình dung. Vô Ô Quyển liên tiếp kêu lên mấy tiếng quái dị, tức giận. Nhất là bất luận y biến chiêu thế nào, đối phương cũng có thể chặn trước một bước, giống như đã biết trước tương lai vậy. Mà chưởng sau mạnh hơn chưởng trước, chiêu số càng lúc càng tinh diệu. Đột nhiên Từ Tử Lăng hú dài một tiếng, từ dưới đất bật thẳng dậy, song mục lấp lánh thần quang, xoay người lao thẳng về phía Vô Ô Quyển, thế công hung mãnh dị thường. Vô Ô Quyển cuối cùng cũng liếc thấy Loan Loan ở sau lưng Từ Tử Lăng, sắc mặt biến đổi mấy lượt, gầm lên như điên dại. Hay, tức chết ta được. Lời vừa dứt thì đồng nhân đã vung lên đánh bật quyền kình của Từ Tử Lăng. Kế đó thì tung người lướt về phía sau, biến mất vào khúc quanh trên sạn đạo. Thanh âm từ xa vang lên. Ê, đợi thương thế của ta phục hồi thì chính là ngày chết của đôi cẩu nam nữ âm quy phái các người đó. Từ Tử Lăng quay người lại, đối mặt với tuyệt thế mỹ nữ Loan Loan, ung dung nhún vai nói: Lại không giết được tại hạ rồi, tiểu thư có muốn tiếp tục nữa không? Hai gò má của Loan Loan thoáng hiện lên hai đó mây hồng, làm gương mặt vốn đã thiên kiều bá mị của nàng càng thêm kiều diễm. Chỉ thấy nàng giẫm chân ra vẻ tức tối. Tên yêu tinh hại người đáng chết, gạt người ta nói bao nhiêu lời tâm sự, mau đến cho người ta đi. Xin lỗi, có lẽ mau đền. Từ Tử Lăng ngạc nhiên ngỡ người ra nhìn nàng. Loan Loan nở một nụ cười ngọt ngào. Tên tiểu tử này đúng là có chút bản lãnh. Chưa rồi nhắc đến bất tử ấn pháp, có phải là sư phi quyên nói cho huynh biết không? Từ Tử Lăng định thần, trong đầu hiện lên tình cảnh Loan Loan biểu lộ chân tình với mình, đồng thời cũng không ngừng tự nhắc nhở bản thân rằng nàng là một kẻ lãnh khốc tàn nhẫn vô tình, mỉm cười nói: Tiểu thư nên biết ta và nàng không có gì để nói cả. Loan Loan hờ hững cười điềm đạm: Xích chút nữa thì người ta quên mất cái tính cứng đầu của huynh. Thôi được, không hỏi thì thôi. Giờ huynh đang định đi đâu? Nếu mà không chịu nói, người ta sẽ bám theo huynh như hồn ma bóng quế ám người đó. Nếu mà huynh hẹn gặp sư phi quyên thì ta sẽ ghen đó. Từ Tử Lăng lấy làm đau đầu, nói thật lòng, Loan Loan không tìm gã động thủ thì gã đã phải tạ ơn trời đất lắm rồi. Ở nơi quan sơn giả lãnh chỉ có duy nhất một con đường sạn đạo thế này, gã căn bản không thể bỏ rơi nàng được. Lúc ấy e rằng muốn ngủ cũng ngủ không được. Nghĩ đoạn gã liền cười khổ hỏi lại: Nếu tại hạ nói ra, có phải tiểu thư sẽ đi đường khác không? Loan Loan dịch người lại đôi chút, chỉ còn chừng ba thốn là áp sát vào lòng Từ Tử Lăng, sau đó ngửa mặt nhìn thẳng vào gương mặt anh tuấn của gã, dịu dàng nói: Người ta làm sao có thể làm chuyện khiến huynh không vui được chứ? Chỉ nghe vừa rồi huynh nói chuyện với Vô Ô Quyển là biết huynh đang vào xuyên làm gì rồi. Nói đoạn nàng liền quay người lại, uyển chuyển bước đi trên con đường vào xuyên. Chỉ còn